Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, chương 12, đem hàng đầu ấn đi xuống. Quá lai nhân là Sarutobi, sau lưng còn cùng hai cái Hokage cố vấn, hiện tại chính là mặt đầy tức giận. Bọn họ trước đều là nhìn thấy Ishii công kích Danzo quá trình. Mà cái này loại sự tình, tại Konoha trong thôn đơn giản là đại bất kính. Càng nó Ishii hay là đám bọn hắn bằng hữu nhi tử. Ishii, người đang làm gì? Sarutobi đầu tiên lên tiếng. Hơn nữa trong lời nói mang lấy một điểm tức giận. Đối với Ishii làm là vô cùng nó không hài lòng. Hiện tại liền chút nào vô duyên do công kích Hokage cố vấn. Như vậy qua một đoạn thời gian nữa có phải hay không liền muốn công kích Hokage? Cái này loại không tốt bầu không khí nhất định phải ngăn lại. Ishii đi tới Sarutobi trước mặt. Nói, không có gì. Chẳng qua là cùng Danzo đại nhân luận bàn một chút. Không nghĩ tới thực lực của hắn yếu như vậy. Khóe miệng máu tây chảy ra Danzo đi tới Sarutobi bên. Người, nghe nói như vậy thiếu một chút nhảy cỡn lên. Nếu không phải là bị tập kích, hắn còn như trước bị một quyền đánh trúng. Mặc dù quyền này đối với hắn tổn thương cực kỳ nhỏ, nhưng là che giấu thân thể của mình cường hãn. Hắn liền cắn nát chính mình môi làm ra một bộ bị thương bộ dáng. Sarutobi tại trong lòng vẫn là hướng lấy Ishii. Dù sao hắn cũng không thế nào thích Danzo. Tại tâm lý hắn chính là vô cùng đồng ý Ishii hành vi. Nhưng là tại mặt ngoài trên hắn quả thật muốn làm ra một bộ chính nghĩa Ryo nhiên bộ dáng. Cái dạng gì luận bàn cho ngươi dưới ác như vậy tay? Ngươi xem một chút đều là đem Danzo đánh cho thành cái dạng gì? Sarutobi nghiêm nghị nói, mà bệnh viện bên cạnh cũng là xuất hiện số lớn ám bộ. Có loại đem Ishii cầm dưới cảm giác. Sarutobi hướng trên bầu trời phất tay một cái. Tiếp lấy ám bộ toàn bộ biến mất. Hắn lắm lời đầu đã nói Ishii mấy câu. Thật muốn đối thủ làm gì? Hắn có thể sẽ không như thế làm. Không nói trước Ishii là hòa quốc anh hùng. Đối phó hắn sẽ đưa tới số lớn dân thường căm phẫn. Mà còn trọng yếu nhất là. Danzo người này hiện tại cũng không phải không có chuyện gì xảy ra. Còn không bằng chuyện lớn hóa nhỏ. Sarutobi đứng ở giữa hai người. Cảm thụ được xuất hiện trong không khí mùi thuốc súng vô cùng nó nồng đậm. Nếu không phải hắn tới sớm. Sợ rằng đưa cái này bệnh viện vén đều không nhất định. Nói đi, hai người các ngươi là cái gì sự tình tranh đấu? Sarutobi muốn làm một hòa sự lão. Sau đó Ishii nói, Danzo đại nhân muốn thu dưỡng cái kia tiểu cô nương, mà ta không cho phép. Hai người cãi vã dưới chính là đánh. Sarutobi cùng hai cái Hokage cố vấn lập tức biết rõ xảy ra. Cái gì sự tình, nhất định là Ishii cùng Danzo đều muốn thu dưỡng cô gái kia. Lúc này mới đưa đến cuộc phong ba này. Bất quá cô gái kia dĩ nhiên thừa kế Ishii huyết kế giới hạn. Theo lý thuyết bị Akimichi nhất tộc thu dưỡng là thích hợp nhất không đủ. Bất quá cái này sự tình liên lụy đến Danzo. Tình huống như vậy chính là có nhiều chút không dễ làm. Danzo là ai? Hắn chính là Konoha dưới đất hắc bang lão đại. Tại Konoha thôn top 5 đại lão. Nếu như hắn muốn ra tay thu dưỡng đứa trẻ này, như vậy cũng là một cổ cực mạnh sức cạnh tranh. Mà còn Danzo đến bây giờ còn chưa có con nít, thu dưỡng một đứa bé cũng là dễ hiểu. Sarutobi nói, như vậy Ishii ngươi là ý tưởng gì? Ishii không chút do dự, gọn gàng có nên nói hay không? Akimichi nhất tộc huyết kế giới hạn không cho phép tiết ra ngoài. Lời nói này xuất hiện tương. Đương với đoạn hậu lộ, đảm nhiệm ai cũng không dám không nhìn. Thôn mặc dù là một tập thể, bất quá bên trong cũng có lấy đoàn thể nhỏ. Mặc dù có lấy nhau hiện tượng, bất quá tổng thể mà nói mỗi cái gia tộc đều là độc lập với nhau. Huyết kế giới hạn, loại vật này nhưng là một cái gia tộc đồ trọng yếu nhất. Chẳng ai sẽ không nhìn. Hiện tại tiểu cô nương thừa kế Ishii huyết kế giới hạn. Như vậy thì đại biểu nàng đã coi như là Akimichi tộc nhân. Nếu như bị người ngoại tộc thu dưỡng vậy thì là đối với. Đúng, Akimichi nhất tộc lớn nhất khinh nhờn. gia tộc Vinh Dự không cho phép có điểm nhơ. Theo lý quả thật như thế. Tình huống như vậy cứ như vậy định. Cô gái kia do Akimichi nhất tộc thu dưỡng. Những người còn lại không cho phép có dị nghị. Danzo có chút cấp bách. Nói, không được. Cái này sự tình còn nhiều hơn lo lắng nhiều. Sarutobi chú trọng liếc mắt nhìn Danzo. Cảnh cáo ý không cần nói cũng biết. Mà lúc này Mitokado Homura lên tiếng. Ta cảm thấy đắc tướng nữ hài giao cho Danzo cũng là không tệ. Dù sao Danzo khẳng định có thể cấp cho tiểu cô nương quan tâm cùng yêu quý. Mà Ishii hiện tại tuổi tác còn nhỏ. Không đủ để tiếp xúc thu dưỡng cái này loại sự tình. Một cái Hokage cố vấn đứng ở Danzo bên kia. Nhất thời nhượng thế cục trở nên giằng co. Hokage cố vấn là Sarutobi thiết lập, là chuyên môn dùng để ngăn lại Hokage một người chuyên chế độc hành. Hắn nói phân lượng cũng là nặng vô cùng. Yuteten Koharu lúc này cũng nói. Ta đồng ý Homura nói. Ishii trạng thái quả thật không thích hợp thu dưỡng đứa trẻ. Cái này sự tình vẫn là giao cho Danzo đi. Hai cái này Hokage cố vấn cùng một chỗ đứng ở Danzo bên. Kia, nhất thời nhượng Sarutobi thuộc về không trên không được mức độ. Ba cái Hokage cố vấn quyền lực đã so được với trên Hokage. Yuteten Koharu cùng Mitokado Homura làm ra cái này loại quyết định. Kỳ thực cũng không phải thật tâm đứng ở Danzo bên kia. Mà là ngăn lại Akimichi nhất tộc lực lượng tiếp tục mở rộng. Akimichi nhất tộc, tại Konoha trong trận doanh vốn là thuộc về thứ ba thang điền. Đệ nhất thang điền là Uchiha nhất tộc cùng Hyuga nhất tộc. Đệ nhị thang điền là Sarutobi nhất tộc, Senju nhất tộc, Aburame nhất tộc. Thứ ba thang điền là Akimichi nhất tộc, Nara nhất tộc, Yamanaka nhất tộc, Hatake nhất tộc các loại. Chờ. Khác gia tộc, nhưng là đối với Ishii phát tích sau đó chính là bắt đầu biến hóa. Tại Ishii tự nguyện trở thành Jinchuriki sau đó Akimichi nhất tộc thế lực đã nhiên là vượt qua. Aburame Senju hai tộc, mà còn gia tộc kinh tế không ngừng phát triển. Hiện tại đã vượt qua Sarutobi nhất tộc, đuổi sát đệ nhất thang điền, mà dắt vừa chạy toàn thân. Akimichi nhất tộc thực lực tăng cường nhiều như vậy. Đương nhiên sẽ đưa tới khác không cần thiết phiền toái. Lợi ích tranh chấp chính là cái này sao xuất hiện. Giống như ban đầu Senju nhất tộc xa sút một dạng. Trực tiếp là nhượng Konoha thôn chính trị trình độ sản sinh một lần nặng đại địa chấn. Các loại bởi vì lợi ích mà sản sinh đấu tranh đếm không hết. Đấu tranh, không chỉ có thôn ở ngoài có. Trong thôn càng là kịch liệt. Chỉ bất quá cái này loại đấu tranh không liên quan đến sinh mệnh. Hiện tại toát ra một cái Ishii chính là nhượng Akimichi nhất tộc mơ hồ có thăng thượng đẳng một. Thang điền cảm giác, nếu như tại đạt được một cái tư chất cùng Ishii một dạng hài tử. Như vậy Akimichi nhất tộc đúng là sẽ tiếp tục phồn vinh phát triển đi xuống. Đây đối với thôn ổn định không thích hợp. Tốt nhất cục diện, chính là nhượng tất cả mọi người tại vốn là trình độ trên đồng bộ hướng trên phát triển. Như vậy thì sẽ không có lợi ích tranh chấp. Mà Ishii toát ra chính là phá vỡ cục diện này. Cho nên Yuteten Koharu cùng Mitokado Homura chính là đứng ở Danzo bên kia. Muốn kềm chế Akimichi nhất tộc phát triển. Mặc dù bọn họ biết rõ một người muốn đạt tới Ishii loại trình độ này là rất chật vật. Nhưng là cũng khó bảo đảm sẽ không có vạn nhất tình huống xảy ra. Akimichi nhất tộc vốn là mạnh. Ra trên giác tỉnh huyết kế giới hạn. Tham khảo Ishii thực lực bây giờ, cô gái này tiềm lực sợ rằng so cậu trai kia mạnh hơn. Hai cái Hokage cố vấn mục đích rất trực tiếp, chính là đem hàng đầu ấn đi xuống, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.